Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thủ tịch. Chính là thoải mái, Lý Trường Giang lập tức trầm mặc lại. Một lúc lâu sau, hắn mồm miệng rõ ràng nói ra, Mộc Vân Phong, nam, cảnh giới thai tức, năm nay 57 tuổi, tổ tịch Phượng Hoàng Thành Nam khu Mộc Gia Trấn Vương Gia Câu Dân Bản Xứ. Cha chết sớm. Mẫu thân năm nay 89, trong nhà còn có một huynh một đệ hai cái muội muội, đều là người bình thường, đều đã thành gia lập nghiệp. Gia huynh dài bà nương tìm thôn bên cạnh Lý Gia Trang thôn, gọi Lý Ngọc Trân, dục có một trai một gái, nam hài gọi, hiện tại phân biệt tại, đến trường, gia đệ, nhà đại muội, nhà nhị muội, chấm ngoặc kép. Lý Trường Giang thuộc như lòng bàn tay tướng Mộc Vân Phong người nhà tất cả tương quan tình huống. Không rõ chi tiết toàn bộ nói ra. Thậm chí liền huynh đệ tỉ muội nhà hài tử thành tích học tập võ đạo tiền đồ đều nửa điểm không bỏ sót nói rõ chi tiết một lần. Làm hiệu trưởng, hắn đối với mỗi một vị giáo sư lý lịch đều là thuộc như lòng bàn tay. Nếu như cần, hắn thậm chí có thể đọc thuộc lòng ra một ít trọng điểm lão sư gia phả. Ngoặc kép, Mộc Vân Phong, lúc trước tại Trung Võ 17 trường học, tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, xuất ngoại du lịch, tuần tự từng tới Phượng Vĩ Thành, An Thái Thành, Nam Kế Thành, phân biệt làm qua mạo hiểm, thám hiểm, đào thạch, thuê, hộ tống, vân vân làm việc, tại 48 tuổi năm đó, đến nhận lời mời cấp 2 giáo sư, cao phó hiệu trưởng đề cử, từ võ đồ ban bắt đầu mang. Hết hạn cho tới hôm nay, đã dạy dỗ đến cửu giới học sinh. Trong lúc đó thẩm tra, tương quan điều tra 4 lần, không có phát hiện vấn đề gì bất luận cái gì khả nghi. Gia đình bối cảnh cũng đều không có xuất hiện qua vấn đề gì. Lý Trường Giang nhíu mày nói, ta thậm chí có thể đọc xuống tới Mộc Vân Phong ra đời thời điểm. Xuất sinh chứng dãy số, cái này còn thế nào sẽ có vấn đề? Có vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Tần Phương Dương cười lạnh nói. Mộc Vân Phong thất trách đã là lớn lao vấn đề. Nếu là cùng chúng ta hoài nghi dính líu quan hệ, như thế nào chỉ là có vấn đề? Lý Trường Giang trầm ngâm không nói. Hắn làm sao không minh bạch Tần Phương Dương lời trong lời ngoài thâm ý. Mộc Vân Phong thất trách bản thân là vấn đề, mà thất trách cũng có thể là một trọng khác vấn đề điểm xuất phát. Không thể bỏ qua, lão Tần, Lý Trường Giang do dự một chút, nói, chờ hôm nay tan học, ta tìm đến Cát Viễn Hằng bọn người, cho bọn hắn kiểm tra đo lường một chút, xác định một chút tình huống. Cát Viễn Hằng trên người bọn họ tâm tình tiêu cực, đều đã bị chính mình loại trừ đến không sai biệt lắm. Tìm bọn hắn ý nghĩa không lớn, Tần Phương Dương tỉnh tói nói. Ngược lại là không ngại từ gia cảnh cực kỳ bần hàn hài tử lấy tay. Ban một xếp hạng 20 vị trí đầu. Trước đừng đi động, Tả Tiểu Đa làm ra trận này ngăn cửa sự kiện. Gián tiếp điểm phá trường chính tiềm ẩn nguy hiểm cơ. Khiến cho nguy cơ xuất hiện sau khi. Chưa về phần toàn diện ra ánh sáng. Bỗng nhiên động tác sẽ chỉ cắt cỏ kinh tà. Lý Trường Giang lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ta sẽ chờ an bài một chút. Hắn trầm ngâm một chút. Nói, lão Tần, người nói, Tả Tiểu Đa có thể hay không đã nhìn ra cái gì? Cố ý nhắc nhở chúng ta. Tần Phương Dương ngẩn người. Lẩm bẩm nói, ngoặc kép, tên kia, giống như là tốt như vậy người a. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang cũng cứ thế một chút. Gật gật đầu, nói, không giống lắm. Nhưng là hắn không phải biết xem tướng a. Tần Phương Dương lại cứ thế. A, Lý Trường Giang nhắc nhở. Nhưng chuyện này, đừng đem hắn kéo đi vào. Biết xem tướng việc này, cũng đừng ra bên ngoài nói. Bằng không đứa nhỏ này, liền xong rồi. Tần Phương Dương nhức đầu. Tả Tiểu Đa chính mình thổi ngưu bức bay đầy trời. Giúp hắn như thế nào giấu giếm. Người sợ không phải làm khó ta Tần Phương Dương. Hai người lại uống một hồi trà, đã định một chút chi tiết, Tần lão sư đứng dậy cáo từ đi, hắn là không sao, nhưng Lý hiệu trưởng trong lòng nguyên bản hảo tâm tình đã sớm không còn sót lại chút gì. Cũng chỉ có một loại hỏng bét cực độ cảm giác, tràn đầy trong tâm. Hắn tại suy nghĩ một vấn đề. Nếu như Mộc Vân Phong coi là thật có vấn đề, như vậy hắn những năm này mang ra học sinh, liệu sẽ cũng có vấn đề? Lại có bao nhiêu có vấn đề? Năm đó giới thiệu hắn Cao Nghĩa phó hiệu trưởng, lại có hay không có vấn đề đâu? Thậm chí, Cao phó hiệu trưởng giới thiệu qua bao nhiêu người đến trường học chấp giáo? Những người kia có vấn đề hay không? Những người kia mang qua lớp, đã từng mang ra học sinh, có vấn đề hay không? Đây quả thực là một tấm lít nha lít nhít lưới lớn. Đừng bảo là đi động tấm lưới này. Riêng chỉ là suy nghĩ một chút, Lý Trường Giang cũng cảm giác thiên hôn địa ám. Không rét mà run, tuyệt đối không nên có vấn đề a. Hắn cả trái tim đều đang run rẩy. Nửa ngày mới một lần nữa an định tâm thần. Lấy tay an bài cùng Tần Phương Dương thương lượng xong công việc. Một bên khác, Tả Tiểu Đa cho dù là đủ kiểu làm bộ khiêm nhượng, nghĩ hết biện pháp hô to. Ta muốn khiêm tốn, ta phải khiêm tốn, ta Tả lão đại không cần Trương Dương. Chấm ngoặc kép, nhưng vẫn bị mọi người đẩy lên lớp đệ nhất thủ tịch bảo tọa. Nguyên bản Long Vũ Sinh bọn người, theo thứ tự lui ra phía sau một vị. Dạng này ban 9 vị trí số ghế xếp hạng liền biến thành. Tả Tiểu Đa thứ nhất, Long Vũ Sinh thứ hai, Vạn Lý Tú thứ ba, Dư Mạc Ngôn thứ tư, Lý Trường Minh thứ năm. Dù sao chính là nguyên bản vị trí thứ 18 tập thể lui ra phía sau một vị. 19 vị sau này như cũ lúc đầu vị thứ. Mà dạng này tình huống bị trở lại phòng học Tần Phương Dương trước tiên liền thấy. Mặc dù sớm có đoán trước, lại vẫn như cũ là giật nảy mình. Nha, Tả Tiểu Đa, ngươi cái này chính mình điều chỉnh đến thủ tịch rồi. Tần Phương Dương trêu ghẹo một câu. Lúc đầu hắn dự định vào hôm nay tan học trước đó lại điều chỉnh cái này bài vị. Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý. Rõ ràng đã sớm kìm nén không được vẫn còn đang cố gắng khắc chế nhẫn nại biểu lộ. Ân ân, may mắn mà có Tần lão sư đại lực vun trồng. Ngài học sinh ta mới tính có như vậy chút ít tiểu thành liền. Ha ha a ha, chấm ngoặc kép, cụ thể cảm giác gì a? Phát biểu cái thủ tịch cảm nghĩ thôi. Không nói những cái khác. Cũng chỉ vừa nghĩ tới ta ngồi chỗ ngồi là thủ tịch vị thứ nhất. Ta liền cảm thấy thoải mái. Từ trong ra ngoài thoải mái. Chấm ngoặc kép. Mặc dù ta từng lần một nhắc nhở chính mình phải khiêm tốn. Muốn khiêm tốn. Nhưng, chính là thoải mái a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa há miệng đều liệt đến trên quai hàm. Con mắt đều nhanh nhìn không thấy. Thật khó cho Long Vũ Sinh, làm vị trí này lâu như vậy, thế mà còn không có tung bay. Ha ha ha, cái này tâm tính thực là không tồi a, có tiền đồ, có phát triển, đứa nhỏ này tiền đồ vô lượng a. Tại Tả Tiểu Đa phía bên phải Long Vũ Sinh biểu thị chính mình rất là mộng bức. Chuyện ra sao, người đắc ý liền đắc ý, kéo lên ta làm gì, lại có ta chuyện gì. Ta thế nhưng là vừa mới bị ngươi dồn xuống đến. Chẳng lẽ rất hào quang hở. Ta tại trong miệng ngươi thế mà đã xong rồi. Đứa nhỏ này. Làm lớp thủ tịch. Sau này hạng nhất. Nhất định phải vì các bạn học làm tốt làm gương mẫu. Tần Phương Dương liếc mắt nói ra. Đương nhiên. Ta nhất định vì bạn học bọn họ làm ra làm gương mẫu. Ta. Tả Tiểu Đa. Từ đây chính là làm gương mẫu. Tả Tiểu Đa hết sức vui mừng, có vẻ như hưng phấn đến qua, bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Lên lớp, Tần Phương Dương thực sự nghe không nổi nữa. Giữa trưa tan học, Tả Tiểu Đa cũng không lười biếng, như cũ lưu tại trong phòng học tu luyện, lại bị Tần Phương Dương kêu ra ngoài. Được cơ duyên, đột phá võ sư cấp độ. Tần Phương Dương chắp tay sau lưng, trực tiếp điểm phá Tả Tiểu Đa trước mắt cảnh giới tiêu chuẩn. Vâng, dự định hiện tại liền lên báo. Hay là chờ một chút? Ta muốn chờ một chút. Tả Tiểu Đa nhớ tới Mục Yên Yên nói lời. Nói, ta lần này đột phá tuyệt đại bộ phận nhân tố đều đến từ cơ duyên. Mà đột phá quá nhanh, căn cơ khó tránh khỏi có chút bất ổn. Cần củng cố ma luyện một đoạn thời gian. cũng không sốt ruột đi võ sư ban. Đạo lý này cố nhiên nói thông được, nhưng ngươi tại trong lớp căn bản là không có cách đạt thành ma luyện hiệu quả. Tần Phương Dương nói, Long Vũ Sinh bọn hắn đã không thể cho ngươi cung cấp bất kỳ chiến đấu nào cảm xúc. Cho dù mọi người quần ẩu chính ngươi, cũng không có càng nhiều ý nghĩa. Tả Tiểu Đa bản năng cảm thấy không ổn, co rúm lại mà nói. Tần lão sư, kỳ thật ta có thể tìm Lý Thành Long. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, Tần Phương Dương nói. Nói ngươi là học sinh của ta. Kỳ thật tổng cộng cũng liền vài ngày như vậy. Coi là thật không có dạy cho ngươi cái gì thật đồ vật. Xa xa không có kết thúc làm lão sư nghĩa vụ. Dạng này, xế chiều mỗi ngày bài vị chiến. Để ta tới cùng ngươi luận bàn. Củng cố ngươi coi trước căn cơ cảnh giới. Ngươi lão sư ta khác đại năng nhịn không có. Nhưng cùng ngươi luận bàn ma luyện một chút. Hay là đầy đủ phân lượng. A, Tả Tiểu Đa kêu thảm một tiếng. Cầu khẩn nói. Lão sư ngài nghe ta nói. Kỳ thật ta là định tìm Lý Thành Long so tài. Chấm ngoặc kép. Cùng Lý Thành Long luận bàn. Uổng cho ngươi nói ra miệng. Tần Phương Dương nghiêm sắc mặt. Lan. Tả Tiểu Đa hãi hùng khiếp vía trở về. Trong lúc bất chợt đối với buổi chiều bài vị chiến. Không có chút nào chờ mong chi tâm. Nguyên bản hắn đã tưởng tượng qua xế chiều hôm nay sẽ là cỡ nào diễu võ dương oai. Như thế nào khinh thường bày luân. Thậm chí dạy dỗ tất cả học đệ học muội. Thậm chí dùng ít địch nhiều. Một người đã đủ giữ quan ải. Tả Tiểu Đa ngay cả trang bức thời điểm bày tư thế dùng tư thế còn có kêu khẩu hiệu đều muốn tốt. Kết quả bị Tần Phương Dương một câu trực tiếp đánh lại. Cùng Tần lão sư luận bàn đối luyện. Buổi chiều nay có thể làm sao sống nha. Mệnh của ta thế nào khổ như vậy đâu. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa phiền muộn sầu khổ. Buổi chiều, bài vị chiến lúc bắt đầu. Trực tiếp hủy bỏ thứ hai khiêu chiến đệ nhất cái này một lệ cũ. Long Vũ Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Như cũ cùng Vạn Lý Tú chém giết đến thiên hôn địa ám. Một bên khác, Dư Mạc Ngôn thẳng kéo qua Lý Trường Minh đánh cái quên cả trời đất. Chúng học viên bên trong cũng liền Lý Thành Long như thường đồng dạng không có việc gì hắn không có. Đối thủ, không có người sẽ khiêu chiến hắn. Hắn cũng không có ý định khiêu chiến những người khác. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa đem ánh mắt quay tới. Còn không có hướng bên này đi. Tiểu mập mạp liền kêu lên. Tả ca, ta ở trên bầu trời khóa chính là cho mọi người đùa cái im lìm. Miệng ta có chút tiện hắc hắc hắc. Người đừng tới đây. Người qua đây ta liền nằm xuống a. Chấm ngoặc kép, ta thật là nằm xuống a. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tả Tiểu Đa coi là thật hướng bên này đi. Lý Thành Long dứt khoát lưu loát hướng dưới mặt đất một năm. Hét thảm lên. A a a a, đánh chết ta a, đau chết mất a, ta bị đánh thật tốt thảm a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa con mắt kém chút trống đi ra. Ta sát ra hỏa này cướp ta công việc. Người để cho ta đằng sau còn thế nào diễn? Ta lúc đầu muốn Tần lão sư xuất thủ thời điểm cứ làm như vậy. Muốn ai ai đến, Tần Phương Dương đã đứng ở Tả Tiểu Đa trước mặt. Đến, đến, đến, Tả lão đại. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự. Dấu bé tới tới tới. Các bạn học, xuất ra ngươi phiếu đề cử. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.